Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 824, lẫn nhau thổi phồng. Không phải là không thích Bất Chu thần tộc, mà là Bất Chu đạo nhân cũng vừa mới sinh ra. Cái gì cũng đều không hiểu, chính mình cũng còn tại tìm tòi, làm sao có thể dạy bảo người khác, chỉ là, không đợi Bất Chu đạo nhân mở miệng cự tuyệt. Tử Vi Đại Đế liền đã mở miệng khiển trách. Người đứa nhỏ này, thật tốt không hiểu sự tình. Người sư thúc đây là tại đưa ngươi một cơ duyên to lớn đâu. Còn không mau mau cảm ơn ngươi sư thúc. Cơ may lớn gì? Bất Chu thần tộc tân theo bộ phận Bất Chu Sơn di trạch mà sinh. Trên thân có Bất Chu Sơn còn sót lại khí vận cùng công đức. Mà những thứ này, đều là Bất Chu đạo nhân thành đạo cần thiết. Bây giờ, Bất Chu thần tộc đã đến thiên địa tán thành, trở thành tam giới một phần tử. Người ngoài ngược lại không tốt tự dưng đem nó đồ sát. Bằng không mà nói, sẽ gặp dẫn tới bàn cổ chính tông trả thù. Cũng không thể giết, Bất Chu đạo nhân lại muốn như thế nào thu hồi bộ phận này khí vận đâu. Vậy liền chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Mà cái này, chính là Phong Tử Thần muốn tặng cho Bất Chu đạo nhân cơ duyên. Giáo hóa Bất Chu thần tộc. Nếu là Bất Chu đạo nhân có thể hoàn thành giáo hóa Bất Chu thần tộc một chuyện, vậy hắn thiếu khuyết Bất Chu Sơn di trạch, tự nhiên mà vậy liền biết trở về đến trên người hắn. Thậm chí, hắn còn có thể bởi vậy thu hoạch được không ít công đức. Bất Chu đạo nhân trời sinh thần thánh, ngay từ đầu có lẽ không nghĩ rõ ràng Phong Tử Thần cử động lần này thâm ý. Nhưng một khi Tử Vi Đại Đế nhắc nhở, hắn lập tức liền nghĩ minh bạch trong đó đạo đạo, vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Bất Chu đa tạ sư thúc thành toàn. Dứt lời, Bất Chu đạo nhân lại bảo đảm nói, Bất Chu thần tộc giao cho sư điệt, sư thúc yên tâm là được, đoạn sẽ không để cho bọn họ nhận ủy khuất. Thấy thế, Phong Tử Thần nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi cùng cái kia Bất Chu thần tộc đồng nguyên, giao bọn họ giao cho ngươi. Sư thúc xác thực yên tâm, mà lại, ngươi là Tử Vi đạo huynh đệ tử, ở cái này lớn như vậy Hồng Hoang thiên địa, thần tên tuổi nhưng so với ta dễ dùng nhiều, có thần che chở, ngươi chỉ cần không quá phận, chính là ở cái này tam giới đi ngang, cũng không ai dám tìm ngươi gây chuyện, bị Phong Tử Thần như thế đánh thú. Bất Chu đạo nhân vội vàng nói, sư thúc nói đùa, Bất Chu há lại ỷ thế hiếp người chi đồ. Nói thì nói như thế, nhưng nghe được Phong Tử Thần lời nói, Bất Chu đạo nhân hay là trong lòng giật mình. Vừa mới ra đời hắn, nương tựa theo bản năng biết được sư tôn của mình rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn đồng thời không có một cái rõ ràng khái niệm. Cái gọi là thiên đạo truyền thừa, đạo tôn mà dừng. Nói cách khác, thiên đạo truyền thừa nhiều nhất chỉ tới đại la đạo tôn cảnh giới. Về phần về sau cảnh giới, giống như chuẩn thánh A, thánh nhân A, hỗn nguyên đại la kim tiên cái gì, mới đản sinh tiên thiên thần ma, đều là không rõ ràng. Truyền thừa của bọn hắn bên trong không có, cũng không dùng đến, ở chỉ là thái ất kim tiên Bất Chu đạo nhân trong mắt. Tiên thiên đạo tôn cũng đã là cao không thể chạm đại nhân vật. Hắn cảm thấy, sư tôn của hắn, liền hẳn là đại la đạo tôn. Mà lại còn là trong đó người nổi bật. Có thể lúc này, nương theo lấy Phong Tử Thần lời nói, cùng với Bất Chu đạo nhân mới vừa thấy, một cái nghi hoặc trong lòng của hắn vung đi không được. Sư tôn của hắn, thật chỉ là Đại La Đạo Tôn sao? Trong truyền thừa cũng không có viết, Đại La Đạo Tôn có thể cùng thiên đạo chống lại lực lượng. Nghĩ đến chính mình sư tôn mới vừa, độc đấu thiên đạo trang diễn, Bất Chu đạo nhân trong lòng không khỏi một hồi mê mẩn. Mà lại, sư thúc mới vừa nói, sư tôn tên tuổi rất lớn, đủ để che chở hắn hoành hành không sợ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sư tôn của hắn rất mạnh, chính là ở vào phương thiên địa này đỉnh nhân vật. Bằng không mà nói, tại sao cường thế như vậy? Phương thế giới này, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sâu nhiều a. Nhìn lấy mình bên người, cái kia từng đạo nhìn không ra sâu cạn, lại như là đại đạo hóa thân đáng sợ thân ảnh, Bất Chu đạo nhân yên lặng nghĩ đến, những người này, thật là Đại La Đạo Tôn sao? Hay là nói, Đại La Đạo Tôn thật sự có mạnh như vậy sao? Mà liền tại Bất Chu đạo nhân tưởng tượng lan man thời khắc, Tử Vi Đại Đế mở miệng, Câu Trần đạo hữu chớ có nói bậy, nếu bàn về tên tuổi, ta lại có thể nào cùng ngươi đánh đồng? Liền hỏi một chút ở đây các vị đạo hữu, các thần ai dám chủ động trêu chọc cho ngươi? Tên tuổi của ngươi, cái kia mới gọi lớn, chính là đạo tổ nghe tên của ngươi, cũng muốn nhíu mày, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Nói xong, Tử Vi Đại Đế lại hướng Bất Chu đạo nhân dặn dò. Bất Chu a, ghi nhớ trước mặt ngươi vị này Câu Trần sư thúc, ngươi ngày sau nhất định phải thường xuyên đi thần nơi đó đi vòng một chút. Dễ lan lộn cái quen mặt, kể từ đó, ngươi sau này nếu là gặp cái gì giải quyết không được phiền phức, liền báo thần danh hiệu, nhất định so vi sư tên tuổi có tác dụng. Đây cũng không phải là đang nói giỡn, Tử Vi Đại Đế chỉ là công đức thâm hậu, thân phận tôn quý, lại thực lực sâu không lường được. Nhưng luận đến tên tuổi, thần tên tuổi xác thực không kịp Phong Tử Thần. Chính xác lời nói, Phong Tử Thần tên tuổi, hồng hoang không ai bằng. Đây không phải thổi ra, mà là thực sự đánh ra đến. Hồng hoang trong thiên địa, cũng tìm không được nữa chiến tích giống như Phong Tử Thần dạng này rực rỡ người. Chưa thành đạo lúc, liền dám cùng thành đạo Đông Hoàng Thái Nhất đổ máu. Thành đạo về sau, cái kia càng là khó lường. Tuần tự cùng thánh nhân bộc phát mấy lần đại chiến, lại mỗi lần đều không có ăn thiệt thòi, ngược lại đem thánh nhân làm cho đầy bụi đất. Thế nhân đều biết, Phong Tử Thần quả thật hồng hoang thứ nhất mãnh nhân, danh xưng hồng hoang đánh mặt thánh nhân đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy, xác thực không có đại thần thông giả dám chủ động trêu chọc. Đối mặt thánh nhân lúc, người ta một lời không hợp liền dám mở làm, liền lại càng không cần phải nói các thần. Đánh chết cũng là không may, đều không ai dám giúp đỡ báo thù. Hai người đám này thương nghiệp lẫn nhau thổi, trực tiếp đem Bất Chu đạo nhân cho chỉnh sẽ không. Thấy các thần nói khoa trương như vậy, hắn cũng không biết có nên hay không tin. Bất quá, Bất Chu đạo nhân len lén nhìn thoáng qua chung quanh đám đại thần thông giả biểu tình. Thấy các thần đang nghe sư tôn sau khi nói xong, đều là lộ ra rất tán thành biểu tình. Không khỏi đối nhà mình sư tôn tin tám phần. Xem ra, sự thật chính là khoa trương như vậy. Hắn vị sư thúc này, cũng không phải nhân vật tầm thường. Cùng mình sư tôn đồng dạng, đều là giữa thiên địa đỉnh cấp đại nhân vật. Đáng thương Bất Chu đạo nhân, bất quá vừa mới sinh ra, còn chưa hiểu rõ tam giới thế cục. Cùng với trong tam giới có những cái kia cao thủ, liền bị bản thân không đáng tin cậy sư tôn kéo tới nơi đây. Nhìn một hồi vở kịch, gặp phải người, cũng không giới thiệu thân phận, chỉ là chỉ vào các thần gọi tiền bối, gọi sư thúc, gọi sư bá, lai lịch thực lực một mực không nói, ngược lại là đem Bất Chu đạo nhân chỉnh mơ hồ không thôi. Hắn lúc này, là thật không biết được trước mặt đám người lai lịch, nếu là hắn biết, đoán chừng phải giật mình. Bất Chu đạo nhân trước mặt tồn tại, nào chỉ là giữa thiên địa đỉnh cấp tồn tại. Cơ hồ có thể nói, cái kia cũ thời đại hồng hoang, vượt qua chín thành cao thủ, tất cả đều tập trung ở nơi đây. Lần này tụ hội, có thể nói là hồng hoang cao thủ tụ tập nhất toàn một lần. Như loại này rầm rộ, sợ là rất khó lại có lần thứ hai. Bất Chu đạo nhân vừa xuất thế, liền kiến thức đến trường hợp như vậy, không thể không nói cũng là một hồi cơ duyên. Đáng tiếc, hắn hiện tại tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết chính mình gặp phải đều là một đám như thế nào tồn tại. Cùng Phong Tử Thần lẫn nhau thổi một đợt, Tử Vi Đại Đế dường như nhớ ra cái gì đó, lại hướng Bất Chu đạo nhân dặn dò, không chỉ là ngươi Câu Trần sư thúc, ngươi còn lại mấy vị sư bá, ngươi ngày bình thường cũng muốn thật tốt thân cận một chút. Các thần đều là thiên địa đỉnh cấp tồn tại, là bất tử bất diệt thánh nhân, là hồng hoang thiên địa người cầm quyền, cùng các thần làm tốt quan hệ, cái này hồng hoang ngươi là thật có thể đi ngang. Nói xong, Tử Vi Đại Đế còn đẩy Bất Chu đạo nhân một cái, để hắn hướng tam thanh đám người hành lễ. Bất Chu đạo nhân rất nghe lời. Tử Vi đại đế để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Vội vàng hướng Tam Thanh thi lễ một cái. Nói thật, Tam Thanh là tuyệt không nghĩ thụ Bất Chu đạo nhân cái này lễ. Bởi vì các thần biết, nếu là thụ cái này thi lễ, cái kia phía sau Bất Chu đạo nhân thật sự có sự tình đến tìm các thần hỗ trợ. Cái kia các thần thật đúng là không tiện cự tuyệt. Đáng tiếc, đám người ở trước mặt, Tam Thanh ngược lại là ngượng nghịu mặt mũi đi cự thụ Bất Chu đạo nhân cái này thi lễ. Chỉ được miễn cưỡng thụ. Thấy hai người này, người một câu ta một câu, đem các thần ba huynh đệ gác ở trên lửa nướng. Tam Thanh trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Thế là, liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút âm dương quái khí nói. Bất Chu sư điệt, người sư tôn nói rất đúng. Gặp được phiền phức liền báo ngươi câu Trần sư thúc tên. Tuyệt đối dễ dùng, so với chúng ta mấy lão già này tên tuổi. Dùng nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong. Không đợi Bất Chu đạo nhân nói tiếp, Phong Tử Thần liền đã đồng dạng âm dương quái khí nói. Ha ha, Ngọc Thanh Thánh Nhân thật biết nói đùa. Ta phong mỗi người tên tuổi. Nếu là thật hữu dụng như vậy mà nói, cái kia một ít người a cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần đi đánh ta nhân tộc chủ ý. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt quả nhiên biến. Chỉ vào Phong Tử Thần tức giận đến nói không ra lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, bên cạnh, thấy khí thế càng ngày càng khẩn trương. Có người không muốn trộn rộn trong đó. Vội vàng nói, các vị đạo hữu, việc nơi này, ta cũng nên cáo từ. Dứt lời, người kia trực tiếp xé rách không gian rời đi nơi đây. Mà người này rời đi, dễ dùng mở ra cái nào đó tín hiệu. Về sau cách mỗi một lúc, liền có mấy người cáo từ rời đi. Rất nhanh, mọi người tại đây liền đi hơn phân nữa. Mà theo đám người rời đi, lúc đầu càng thêm khẩn trương thế cục, cũng bị hòa tan không ít. Hừ, lo lắng tiếp tục lưu lại nơi này, lại sẽ cho Tử Vi đại đế tìm được cơ hội chiếm tiện nghi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cùng Thái Thanh Thánh Nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân cùng rời đi nơi đây. Tam Thanh đi lần này, mọi người tại đây nháy mắt liền đi không sai biệt lắm. Đón lấy, nữ oa nương nương phải làm phục hy hộ đạo, cũng là cáo từ rời đi. Hậu thổ nương nương gấp gáp xem xét U Minh giới tình huống, cũng trở về U Minh giới đi. Chỉ trong chốc lát, hiện trường chỉ còn lại Phong Tử Thần cùng Tử Vi đại đế hai phương thế lực. Dưới mắt Phục Hy thành đạo sắp đến, đây là nhân tộc đại sự. Phong Tử Thần cái này nhân tộc thánh hoàng, thế tất yếu đạo trang. Vì thế thần cũng là đưa ra cáo từ. Tử Vi đạo huynh, cái kia Bất Chu thần tộc liền giao cho ngươi coi chừng. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Dứt lời, Phong Tử Thần trực tiếp mang theo Thần Nông cùng Hiên Viên rời đi. Phong Tử Thần sau khi đi, Tử Vi đại đế cũng không vội vã rời đi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân Bất Chu Sơn di chỉ. Ai, ngày xưa thánh địa, đúng là rơi vào bây giờ bộ dáng này. Thật là khiến người thổn thức. Nhìn xem sát khí, oán khí, phá diệt lực lượng tràn ngập Bất Chu Sơn di chỉ. Tử Vi đại đế nhịn không được lắc đầu đầu. Sau đó, liền gặp thần vươn tay ra. Tại hư không liên tục phát họa. Từ vô ngần bầu trời sao dẫn dắt đến vô tận ánh sao. Hình thành một cái tiên thiên tứ linh đại trận. Đem Bất Chu Sơn di chỉ phong ấn. Ầm ầm, tiên thiên tứ linh đại trận thành hình nháy mắt. Vô tận địa hỏa thủy phong lực lượng phun trào. Toàn bộ hư không cũng bắt đầu khép kín. Đem Bất Chu Sơn di chỉ phong tỏa, dần dần biến mất tung tích. Nơi này, hỗn độn ma thần khí cùng bàn cổ lực lượng lẫn nhau đụng nhau. Xung đột, sinh ra lượng lớn phá diệt lực lượng. Bình thường Đại La Đạo Tôn đến chỗ này, một cái không xuống tâm, sợ là cũng biết vẫn lạc ở nơi này. Làm phòng hậu nhân không biết nơi đây hung hiểm, ngoài ý muốn xâm nhập nơi đây, cũng sợ nguyên tộc sự tình tái diễn. Liền Tử Vi đại đế quyết định đem Bất Chu Sơn di chỉ phong ấn. Không nhường nơi đây lộ ra tại thế gian. Đồng thời, Tử Vi đại đế lấy tiên thiên tứ linh đại trận phong ấn nơi đây. Còn có mục đích khác. Thần ý đồ thông qua trận này chuyển hóa tứ linh lực lượng. Sau đó lấy cái kia địa hỏa thủy phong lực lượng không ngừng tẩy lễ nơi đây. Chậm rãi luyện hóa nơi này hỗn độn ma thần lực lượng. Khiến cho quay về hỗn độn. Lại bất chu sơn ngày xưa rầm rộ. Hỗn độn ma thần lực lượng tuy mạnh. Nhưng lực lượng nói cho cùng vẫn là đến từ hỗn độn. Tử vi đại đế lấy địa hỏa thủy phong lực lượng lại diễn hỗn độn. Lấy hỗn độn phá hỗn độn. Sớm muộn cũng có một ngày có thể đem toàn bộ luyện hóa. Chỉ là thời gian này. Liền có chút lâu. Cần chậm rãi các loại. Bất quá. Cũng không nhanh. Đến tử vi đại đế cảnh giới này. Thời gian thật đã mất đi ý nghĩa. Thần có thể chậm rãi chờ. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy về sau. Tử vi đại đế chào hỏi bất chu đạo nhân một tiếng. Liền chuẩn bị mang theo hắn cùng bất chu thần tộc rời đi. Về phần vì sao muốn đem bất chu thần tộc mang lên. Thứ nhất là bởi vì bất chu đạo nhân đáp ứng phong tử thần. Muốn dạy dỗ bất chu thần tộc. Đương nhiên phải đem bọn hắn mang theo trên người. Thứ hai thì là bởi vì trong vô ngần tinh không. Có một tòa nhỏ bất chu sơn. Lại không có so nơi này. Càng thích hợp bất chu thần tộc sinh hoạt địa phương. Ở cái này về sau. Hồng hoang lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. À, cũng không tính bình tĩnh. Chỉ là những đại nhân vật kia. Không còn tranh đấu mà thôi. Nhưng cái kia tam giới ở giữa. Theo thời gian trôi qua. Ngược lại là có càng ngày càng nhiều sinh linh sinh ra. Có tiên thiên thần ma. Cũng có tiên thiên sinh linh. Thậm chí còn có mấy món tiên thiên linh bảo. Vô số sinh linh diễn hóa. Ngược lại là cho tam giới mang đến không ít sinh cơ. Như thế qua 5.000 năm. Cái kia bị chư thánh xem trọng đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Rốt cục sinh ra. Ngọc kinh trên đỉnh. Viên kia vô thượng tiên thai đột nhiên tách ra sáng chói tiên quang. Đón lấy. Liền tựa như hoa sen nở rộ. Chậm rãi tỏa ra. Không tiêu một lát. Tiên thai liền hóa thành một đóa tiên liên. Sinh ra thập nhị phẩm. Cánh hoa bên trên khắc rõ từng đạo tiên đạo ấn ký. Tản mát ra sáng chói tiên quang. Mà theo tiên liên tỏa ra, một cỗ tiên thiên đạo vận bỗng nhiên tràn ngập ra, sinh ra vô biên dị tượng, coi uy thế, không khó coi ra, đây là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tiên liên trung ương, cái kia đài sen phía trên, ngồi xếp bằng một tuổi trẻ đạo nhân, một bộ áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân tiên quang bao phủ, có vô số tiên nhân hư ảnh ở nó phía sau hiển hóa. Đây là Ngọc Kinh trên đỉnh tiên thai, cũng là trời sinh tiên tôn, tên của hắn, gọi là ầm ầm, thiên ý rủ xuống, hóa thành một đạo thanh âm uy nghiêm. Ngọc Kinh, cái này Ngọc Kinh Sơn dựng dục tiên thiên thần ma, tên của hắn, liền gọi là Ngọc Kinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.